mặt lạnh hướng về doanh địa đi tới. Thế nhưng tấm lưng kia có chút thê lương. Thế nhưng theo Uchiha Eiko ly khai, nhất thời lúc đầu quay chung quanh ở Uchiha Tajima bốn phía cao thủ trực tiếp đi ra hơn phân nửa, đi tới Kagesu bên người. Kagesu nhìn này tấm tràng cảnh, trong con mắt lần nữa nhìn thời khắc này Uchiha Tajima. Uchiha Tajima sắc mặt bên trên xuất hiện một tia hối hận, cũng có chút không cam lòng. Kagesu nhìn Uchiha Tajima, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười khinh thường, sau đó lạnh lùng nói rằng: "Phụ thân, một lần cuối cùng gọi ngươi phụ thân rồi. Thì ra ngươi nắm giữ ở trong tay Uchiha nhất tộc hai thành lực lượng, thậm chí có 2/3 là mẫu thân nắm giữ, mà ngươi cũng chỉ có như thế một ít lực lượng sao? Đối với ngươi cái gọi là, ta chỉ có thể nói một câu, ngươi thực sự cực kỳ thật đáng buồn." Kagesu nói xong, Uchiha Tajima ánh mắt cũng là nhìn thời khắc này Kagesu, trong con mắt rất là phức tạp. Phỏng chừng lúc này Uchiha Tajima trong lòng cũng là một mảnh hỗn loạn a. Kageyu khinh thường cười cười, sau đó nhìn bên cạnh cái kia vẻ mặt khiếp sợ, còn có khôi phục trở về Uchiha Madara cùng Uchiha Di Izuna. Lắc đầu, nói rằng: "Hai người các ngươi không nên chết a, sống thật tốt xuống phía dưới." Nói xong, Kageyu trực tiếp đi về phía doanh địa. Theo dứt lời, Kagesu đã vượt qua Uchiha Tajima, cũng vượt qua Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Bước này đại biểu cho Kagesu cùng Uchiha Tajima thực sự đoạn tuyệt quan hệ. Bước này đại biểu cho Uchiha nhất tộc hoàn toàn quyết liệt. Uchiha nhất tộc từ hôm nay bắt đầu sẽ biến thành hai bộ phận. Kagesu nắm trong tay tinh hồng thành, khoảng chừng có 8 vạn người. Cái này 8 vạn người trong có Nara, Yamanaka, Âm Dương, Akimichi 4 tộc, cũng có tất cả từ những tộc quần khác bắt tới nữ tính. Nhất là cái này nữ tính chiếm ác liệt một bộ phận, khoảng chừng có chừng 3 vạn, mà 4 tộc nhân số cũng có chừng 3 vạn. Còn dư lại chính là Uchiha nhất tộc nhân số có 2 vạn. Bất quá bây giờ theo Kagesu mẫu thân đem chính mình nắm trong tay bộ phận nào đó lực lượng gia nhập vào Uchiha nhất tộc, sau đó phòng trừng lại có bao nhiêu ra hơn 10.000 Uchiha tộc nhân. Còn như còn dư lại Uchiha nhất tộc chỉ còn lại có 1 vạn người hai bên cửa. Những thứ này chính là Uchiha Tajima nắm trong tay lực lượng. Về mặt tổng thể mà nói, Kagesu chiếm hữu tuyệt đại ưu thế. Hơn nữa toàn bộ Uchiha nhất tộc tài chính đang nắm giữ ở Kagesu trong tay. Đương nhiên những thứ này hay là số liệu, Kagesu chỉ là biết một thứ đại khái. Thế nhưng những thứ khác gia tộc nhưng không biết. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết một việc, đó chính là làm tuổi gần 12 tuổi Kagesu đã nắm giữ phần lớn Uchiha nhất tộc. Cái này đại bộ phận bọn họ không biết, thế nhưng là một cắt sự vật xử lý giả Isin nhưng là biết. Kagesu nắm trong tay Uchiha 9 thành lực lượng, làm Kagesu bước qua Uchiha Tajima cái này phút chốc, toàn bộ thế giới dường như thay đổi. Về sau Uchiha nhất tộc lấy Kagesu vi tôn, còn dư lại phỏng chừng sẽ trở thành Uchiha Madara lực lượng trong tay. Thế nhưng gặp Kagesu có thể hay không Uchiha Madara chiến đấu, điểm này ai cũng không phải tin tưởng. Nhưng là Kagesu biết hiện tại miễn là làm tốt chính mình sự tình là được. Lúc này Kagesu đi tới Uzumaki Shivang bên người, sau đó trong con mắt mang theo một tia thờ ơ. Ở bên cạnh Uzumaki Mito trên người hơi đảo qua, nhìn Uzumaki Mito có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó hướng về phía bên cạnh Uzumaki Shivang nói rằng: "Này môn hôn sự tự ta định ra rồi. Uzumaki Mito, từ giờ trở đi liền trở thành vị hôn thê của ta." Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.